Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 29, thành tựu mới đạt thành, giải tỏa mới tư thế. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến cơm tối thời khắc, đi qua nửa ngày tổng vệ sinh, Ibusu đã đem phòng trong trong ngoài ngoài thu thập không còn một mảnh. Nên tẩy đều tẩy, nên xuất ra đi phơi cũng đều phơi ra ngoài. Thuận đường một nhà ba người lại đi siêu thị mua một chút tươi mới rau quả cùng loại thịt. Chu Diệp sớm liền muốn nếm thử cái gọi là châu bên trong cực phẩm đỉnh cấp bò Kobe. Lần này nhưng là đụng phải cơ hội, vung tay lên liền tiêu xài hơn 500.000 yên, dù sao đỉnh cấp tiết xương dáng bò Kobe người ta là luận khác bán. Chu Diệp thế nhưng là luận cân ăn Ibusu, mặc dù có chút cảm giác xa xỉ. Nhưng là tại bên ngoài y nguyên để bảo toàn tự mình nam nhân tôn nghiêm. Cái gì phản đối đều không nói. Có chỉ là dùng lời nhỏ nhẹ đáp ứng âm thanh nhìn thấy Chu Diệp mua nhiều như vậy đỉnh cấp bò Kobe. Ibusu không thể không lại mua một chút xương đầu bò cùng các loại nước tương phối liệu. Dự định ban đêm ăn sukiyaki mua đồ xong về sau. Người một nhà thật vui vẻ về đến nhà. Ibusu đem Chu Diệp từ trong phòng bếp chạy ra, dùng lại nói của nàng liền là, thân là trong nhà trụ cột, ngươi đã nâng lên ngươi nên làm trách nhiệm, còn lại vẫn là từ ta đi làm đi, bằng không, ta sẽ cảm thấy mình trong nhà là nhất thứ không dùng đến kia. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy cảm giác thành tựu đều không muốn cho ta sao? Nghe đến đó Chu Diệp cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình chạy đến phòng khách tìm Reiko chơi. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, thế mà ngay cả Reiko đều không tại, ngay tại hắn nghĩ đến Reiko đến cùng đi nơi nào thời điểm. Người mặc mát mẻ váy ngủ Reiko từ phòng tắm đi ra. Vừa đi còn một bên hô to, ca ca, nước tắm ta cho ngươi cất kỹ. Nhanh đi tắm rửa a, vì cái gì ngươi không đi trước tẩy đâu? Reiko, Chu Diệp có chút kỳ quái nói ra, bởi vì Kaka đã là người yêu của ta, cũng là mụ mụ người yêu, vẫn là cái nhà này bên trong trụ cột, cho nên đương nhiên không phải hẳn là Kaka trước tẩy sao? Reiko một bộ đương nhiên dáng vẻ, Chu Diệp không biết nên nói cái gì, thật lòng. Chu Diệp cảm thấy mình hẳn là tạ ơn những cái kia đem Nhật Bản nữ nhân dạy dỗ như thế nghe lời cổ đại Nhật Bản các nam nhân. Cho bọn hắn điểm 32 cái tán. Như vậy ta tiến vào. Chu Diệp nói xong liền đi vào phòng tắm, tiện tay đem y phục của mình cởi ra, ném ở bên cạnh quần áo bẩn giỏ bên trong. Dựa theo Nhật Bản tập tục cần trước tiên phải ở tắm gội hạ rửa ráy sạch sẽ mới có thể đi vào phòng. 8. Điểm này, đi qua. Tokyo rất nóng, hun đúc qua hắn vẫn là rõ ràng. Nhất là hắn thích nhất liền là phòng tắm. À, vì không có ý tứ. Lạc đề, ngay tại Chu Diệp đang ngồi ở tắm gội trước trên ghế nhỏ chuẩn bị bắt đầu rửa mặt thời điểm. Cửa phía sau bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó trần chuồng lõa thể Reiko đi đến. Ca ca, ta tới giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa, nói xong Reiko đi vào Chu Diệp sau lưng. Cầm lấy khăn mặt giúp Chu Diệp nhu hòa xoa xoa phía sau lưng. Chu Diệp há lại thua thiệt người. Một thanh cầm lấy khăn mặt liền hướng tiểu loli trên thân xoa. Hoàn mỹ kỳ danh viết giúp đỡ cho nhau. Hai người trong phòng tắm một trận cười đùa. Mặc dù không có chính xác tiêu hồn. Reiko cũng bị hắn làm mặt đỏ tới mang tai run rẩy không thôi, nếu như không phải làm tốt cơm Ibusu hô hai người ăn cơm. Đoán chừng hai người liền súng thật đạn thật mở làm, bò Kobe ăn ngon thật. Trên bàn cơm, Reiko không tim không phổi ăn như gió cuốn lấy, mà Chu Diệp vừa ăn sukiyaki, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đỏ bừng cả khuôn mặt không dám nhìn mình Ibusu. Chu Diệp âm thầm ở trong lòng cười trộm. Trên thực tế vừa mới cùng Reiko tại phòng tắm cười đùa thời điểm. Hắn liền nghe đến bên ngoài phòng tắm Ibusu tiếng tim đập. Cho nên cố ý vì kích thích nàng, Chu Diệp còn hướng dẫn Reiko cùng hắn trong phòng tắm chơi tình thương của cha như núi trò chơi, cảm thụ được Chu Diệp cái kia rất có xâm lược tình ánh. Mắt thỉnh thoảng trên người mình xẹt qua, Ibusu đầu càng phát ra buông xuống. đều nhanh vùi vào lồng ngực của mình muốn từ bản thân vừa mới tại cửa phòng tắm nghe được những lời kia. Ibusu mặt đều nhanh đỏ thấu hài tử mẹ của nàng. Đừng chỉ ăn cơm à. Chu Diệp nói xong kẹp lên vài miếng thịt bò để vào chỉ biết là cúi đầu ăn cơm Ibusu trong chén. Ân Ibusu thanh âm như là muỗi kêu. Cơm tối ngay tại La Lị ăn uống thả cửa. Chu Diệp thỉnh thoảng đùa giỡn. Ibusu cúi đầu bị đùa giỡn bầu không khí bên trong kết thúc. Sau buổi cơm tối, Ibusu đem bộ đồ ăn cái gì tất cả đều thu thập sạch sẽ. Ba người liền cùng một chỗ ổ ở trên ghế salon xem TV. Trong lúc bất chi bất giác đã đến muốn thời gian nghỉ ngơi buổi tối hôm nay. Reiko cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ibusu nói ra, Diệp Kun liền ngủ ở Reiko gian phòng A, ta không cần. Ta muốn cùng Kaka cùng một chỗ ngủ. Reiko kháng nghị nói, ta là Kaka người yêu. Nơi nào có người yêu không cùng mình nam nhân ngủ chung đạo lý. Thế nhưng là Ibusu đều sắp bị tiểu Loli làm điên rồi. Tổng không thể làm Chu Diệp đối mặt tiểu Loli nói. Ta chính là sợ ngươi lại bị lão sói xám ăn a, bất quá đoán chừng coi như nàng nói như vậy. Tiểu Loli cũng sẽ một mặt đương nhiên nói. Ta đã sớm là ca ca người a, bị ca ca ăn cái gì? Không là chuyện đương nhiên sao? Dạng này, nha, không cần phiền phức như vậy. Chu Diệp vung tay lên, lấy không thể nghi ngờ thái độ nói ra. Người một nhà không phải hẳn là cùng một chỗ nghỉ ngơi sao? Đúng a tiểu Loli nói xong nhảy lên cao ba thước. Cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ ngủ, ta muốn cùng mụ mụ cùng ca ca cùng một chỗ ngủ. Ibusu rơi vào đường cùng, đành phải tại phòng ngủ chính tatami giường trên bên trên ba người phần đệm chăn thế nhưng là tại phân phối vị trí thời điểm lại xảy ra vấn đề. Reiko kiên trì mình phải ngủ tại ca ca bên người. Mà Ibusu lại muốn đem Reiko cùng Chu Diệp ngăn cách, dưới cái nhìn của nàng, Reiko thực sự quá nhỏ, lúc này quá nhiều làm những sự tình kia đối thân thể nàng cũng không tốt đáng tiếc cuối cùng phân phối phương án là Chu Diệp ngủ ở giữa, bên trái là Ibusu bên phải là Reiko Ibusu cuối cùng vẫn không có cố chấp qua hai người. Rơi vào đường cùng Ibusu chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu Chu Diệp là cái chính nhân quân tử. Chỉ tiếc Chu Diệp há lại ăn chay người. Với hắn mà nói, cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa căn bản là không có gì cái khác tuyển hạng. Chỉ có cầm thú, thừa dịp nửa đêm, Chu Diệp liền âm thầm vào Ibusu trong chăn. Nửa cưỡng bách đem muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào Ibusu ăn hết. Hậu kỳ thật sự là Ibusu bị Chu Diệp làm hung ác. Trong lúc bất chi bất giác thanh âm liền lớn lên, đem Reiko cho làm tỉnh lại. Reiko không muốn, mụ mụ thế mà mình vụng trộm chơi chơi vui trò chơi không mang theo ta. Thế là nàng biểu thị mình cũng muốn gia nhập cái này chơi vui trong trò chơi. Đối với cái này Chu Diệp trả lời liền là bàn tay lớn bao quát. Buông xuống đã không chịu nổi quất roi Ibusu, bắt đầu công kích vừa mới gia nhập sinh lực quân Reiko bộ đến cùng vẫn là nhỏ a. Cuối cùng thực tại chống cự bất quá Chu Diệp đại quân xâm nhập chỉ có thể hướng một bên vừa mới thở dốc tới Ibusu bộ cầu viện. Nhìn thấy nữ nhi của mình thụ khi dễ, Ibusu bộ phấn khởi dư lực gia nhập chống lại Chu Diệp bộ xâm lấn đại nghiệp bên trong. Kết quả sau cùng tự nhiên là thân là siêu nhân thế lực Chu Diệp bộ đại hoạch toàn thắng. Hai cái quân địch quỳ xuống đất xin hàng mẫu nữ hoa thành tựu. Đạt thành, cách chương.